Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1126, trở lại Liễu gia. Đối với A Tam trưởng lão, Tần Dương thật rất ngạc nhiên, muốn tìm tòi cuối cùng trên người hắn tàng có bí mật gì. Giờ phút này nghe được Mộ Dung Hề Giao thả ra nặng cân vạch trần. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sát thần danh tiếng Dương Oai tam giới. Ai không biết, có thể hắn sư phụ lại là một cái cả ngày ôm nước suối nước chơi bóng rổ. Ngẫu nhiên còn nhìn xem đảo quốc phim hành động kỳ hoa lão đầu. Ai đây có thể tin tưởng? Thật không thể nào hiểu được a. Nói như vậy, A Tam trưởng lão thực lực cao không có yên lòng, ngay cả thần tiên cũng không phải hắn đối thủ. Tần Dương đôi mắt hiện ra một tia tinh quang, âm thầm hỏi, cũng không có khả năng nói như vậy, đến thế gian thực lực của hắn liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Chỉ sợ cùng Bạch Đế Hiên không kém bao nhiêu, ngươi trông cậy vào hắn giúp ngươi ứng phó Bạch Đế Hiên. Không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Hơn nữa hắn cũng sẽ không giúp ngươi. Giống như dò xét đến Tần Dương tâm lý, Mộ Dung Hề Giao nhàn nhạt nói. Tần Dương khẽ gật đầu một cái. Ta và Bạch Đế Hiên quyết chiến không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ta chỉ là nghĩ có thể hay không để cho hắn trở thành ta bảo tiêu, bảo hộ một thoáng nữ nhân ta. A, để lão đầu kia làm ngươi bảo tiêu, cũng liền ngươi dám nghĩ. Năm đó hắn mắt thấy bản thân đồ đệ bị giết, vợ con ly tán mà không muốn đi cứu, ngươi liền hiểu rõ hắn nội tâm không có có tình ý đạo nghĩa. Mộ Dung Hề Giao nói ra, ngươi đến cảnh giới nhất định, cũng liền càng máu lạnh hơn. Tần Dương rất là tán thành, nhớ tới Bạch Đế Hiên. Mộ Dung Hề Giao liếc hắn một cái, khẽ thở dài, không nói nữa. Giữa trưa thời gian, ba người đi vào Liễu gia địa giới. Mộ Dung cô nương, chúng ta muốn đi bái phỏng Liễu gia, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Trung Linh Huyên kéo Tần Dương cánh tay nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao. Mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, nhưng rõ ràng một bộ muốn phân biệt bộ dáng. Mộ Dung Hề Giao khóe môi mỉm cười, xuất ra một đóa bạch sắc nhỏ đóa nhẹ nhàng đứng ở Trung Linh Huyên bên tai bên trên. Nhẹ giọng nói ra, không, ta đi gặp một người bạn cũ, hữu duyên gặp lại đi. Nói xong, liền trôi giạt rời đi. Trung Linh Huyên buồn bực lấy bên dưới lỗ tai bên trên bạch sắc tiểu hoa. Nhìn kỹ một chút, nghi ngờ nói, nữ nhân này thật kỳ quái a, vì sao còn đưa ta một đóa hoa? Hoa này cũng không phải cái gì kỳ chân bảo bối. Tần Dương mỉm cười, đem hoa nhi nhẹ cắm ở nữ hài trên mái tóc, ánh mắt ôn nhu, bởi vì ngươi dáng dấp rất xinh đẹp, liền cùng đóa hoa này một dạng. Vậy còn ngươi, bị người trong lòng tán dương, nữ hài phương tâm ước ao. Ta chính là ong mật, chuyên môn hái ngươi đóa hoa này. Tần Dương cạo cạo nữ hài mũi ngọc tinh xảo. Trung Linh Huyên khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, trước kia ngươi thật đàng hoàng, hiện tại làm thế nào trở nên như thế miệng ba hoa? Lừa gạt không thiếu nữ hài tử đi, hiện tại lộ ra nguyên hình. Ta nói là lời nói thật a, nơi nào miệng ba hoa? Tần Dương ôm đối phương eo nhỏ nhắn, liền muốn đi hôn môi nữ hài cánh môi, lại bị Trung Linh Huyên tránh ra. Hảo hảo, đừng làm rộn, chúng ta nhanh đi Liễu gia đi. Trung Linh Huyên chỉnh lý một thoáng Tần Dương cổ áo, thanh thúy nói ra, Liễu gia tuy nhiên hiện tại đã xuống dốc, nhưng dù sao nội tình vẫn còn. Chúng ta không thể khuất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng không có khả năng quá ti bỉ đầu gối. Tại đàm phán hợp tác thời điểm, chúng ta phải bảo đảm bản thân lợi ích, tận lực trên khí thế giữ cho không bị bại. Hiểu chưa? Tần Dương tươi cười gật đầu. Rõ ràng, toàn bộ nghe ngươi, ngươi đừng cười, ta nói là nghiêm túc. Trung Linh Huyên thần tình nghiêm túc vô cùng. Chúng ta hợp tác là vì cả hai cùng có lợi, không là đơn thuần tìm xin giúp đỡ. Bởi như vậy chúng ta liền hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Lúc ta tới thời gian đã trải qua liệt xuất một cái danh sách. Ngươi cho ta xem một chút, còn có cái gì bổ sung? Trung Linh Huyên lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tần Dương. Tần Dương tiếp nhận xem xét, lập tức vui. Đại tiểu thư, ngươi đây là dự định muốn lễ hỏi đi. Yêu cầu 600 viên thượng phẩm đan dược, 30 viên cực phẩm đan dược, 1 vạn khối linh thạch cùng với 10 bộ địa giai trở lên công pháp. Nói bậy bạ gì đó à? Trung Linh Huyên xinh đẹp bạch liếc mắt, giơ lên trắng như tuyết cái cằm, dương dương đắc ý nói, chẳng qua là đàm phán mà thôi, hơn nữa chúng ta cũng nỗ lực không ít a. Đưa cho bọn họ 3 mảnh thiên hương hoa cánh, núi tuyết vạn năm linh nguyên nước 10 bình, 7 bộ trung gia địa giai trở lên pháp quyết công pháp và 12 kiện thượng phẩm pháp khí. Đạt tới cục diện hai phe đều có lợi, hai bên cùng ủng hộ trợ giúp, há không tốt hơn? Ân, ta hiểu, đây là đồ cưới. Tần Dương nín cười nói ra. Cái gì đồ cưới a? Đừng nói bậy, ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn bổ sung. Tuy nhiên ta đưa yêu cầu có chút quá điểm, nhưng dù sao cũng là đàm phán, muốn chiếm cứ chủ động. Trung Linh Huyên nháy đôi mắt đẹp hỏi. Tần Dương lắc đầu, không có cần bổ sung. Ta tin tưởng Liễu gia sẽ cho ngươi kinh hỉ càng lớn. Cái gì kinh hỉ? Trung Linh Huyên sững sờ. Tần Dương nhún vai nói ra, ta cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Có lẽ bọn hắn xem dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu, thiện lương như vậy mỹ lệ, nhất thời mềm lòng toàn bộ đáp ứng ngươi yêu cầu. Đừng làm nằm mơ ban ngày, trừ phi ngươi là bọn hắn gia chủ. Trung Linh Huyên nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, kéo gần Dương cánh tay, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, nhất định phải nhớ kỹ ta nói qua lời nói, đàm phán thời điểm tuyệt đối đừng luống cuống. Ân, ta hiểu đến. Tần Dương tươi cười gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới Liễu gia trước cổng chính, nhìn lấy khí thế rộng rãi kiến trúc, Trung Linh Huyên tắc lưỡi không thôi. Không hổ thẹn là Trung Nguyên địa khu hạng nhất gia tộc, chỉ xem những cái này kiến tạo nội tình liền rất dày. Xin hỏi hai vị là Trung gia đến khách nhân? Đi. Lúc này cửa ra vào đi ra một vị thanh y nữ tử, tướng mạo mỹ lệ, hai đầu lông mày hiện ra 3 điểm tư thế oai hùng, sau lưng còn đi theo mấy vị Liễu gia đệ tử. Trung Linh Huyên dò xét một phen cái này nữ tử, kinh ngạc nói, Liễu gia biết rõ chúng ta muốn tới, các ngươi tiến vào Liễu gia địa giới thời điểm chỉ chúng ta. Liền đã hiểu rõ. Thanh y nữ tử mỉm cười, há, dạng này à? Trung Linh Huyên bừng tỉnh vậy, mỗi cái gia tộc cũng sẽ ở phụ cận thiết lập ánh mắt, dùng dò xét địch nhân hành tung. Liễu gia có thể sớm biết được cũng liền không kỳ quái. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Trung Linh Huyên, là Trung gia đại tiểu thư. Trung Linh Huyên lễ phép nói ra, lại chỉ bên cạnh Tần Dương, đây là vị hôn phu ta, gọi Dương Thanh. Chúng ta lần này mạo muội tới bái phỏng Liễu gia, có nhiều quấy rầy, còn chớ trách móc. Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Trung đại tiểu thư có phúc lớn. Thanh y nữ tử tán dương. Trung Linh Huyên khuôn mặt nhỏ nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng, nắm chặt Tần Dương tay. Hai vị thỉnh đi, lão gia chủ đã trải qua xin đợi lâu ngày. Thanh y nữ tử cũng không có tự giới thiệu, làm ra một cái thỉnh cấp bậc lễ nghĩa. Trung Linh Huyên lễ phép gật gật đầu, vừa muốn đi vào, bên mình Tần Dương đột nhiên nói ra, không có ý tứ, các ngươi toilet tại cái gì địa phương, có thể hay không mang ta tới? Thanh y nữ tử khẽ giật mình, mỉm cười nói, Dương tiên sinh, ta mang ngươi tới đi. Huynh nhi, ngươi trước cùng bọn hắn đi vào, ta sau đó liền đến.